Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386 ta bảo vật. Vương Húc Đông từng nghe qua, ở khủng bố lý luận bên trong, có quan hệ thân thể trình độ kinh khủng phân chia vì là ba tầng. Nhất nông tầng chính là chí tử thương tổn, tỉ như một thương, một súng, bạo đầu. Hoặc là bị xe đụng chết, chúng độc bỏ mình, loại này lập tức thấy hiệu quả tử vong cảnh tượng thông thường sẽ khiến cho người trình độ nhất. Định không khỏe, nhưng không nghiêm trọng lắm, lên trên nữa một tầng chính là đối với thân thể tàn hại. Bao quát nhưng không giới hạn với cắt chân tay, giải phẫu các loại tình cảnh này càng thêm máu tanh, cho dù không chí tử. Cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tăng thêm sự kinh khủng. Mà kinh khủng nhất chính là người dị hóa, là một loại nào đó côn trùng chân từ thân thể người bên trong khoan ra. Người kia thể hình chẳng vặn vẹo, mọc ra biến dị tứ chi, làm người hình tượng tan vỡ, hóa thành nhúc nhích huyết nhục. Đây mới là kinh sợ nhất, kinh khủng nhất. Vương Húc Đông liền nhớ được bản thân khi còn bé xem chiếu bóng. Lúc ấy có một bộ Super Heroes điện ảnh giảng chính là nhân vật chính bị con nhện cắn. Lập tức thu được con nhện cảm ứng năng lực, còn có thể bò tường, làm anh hùng cứu vớt thế giới. Vương Húc Đông không tiền đi dạp chiếu bóng xem, ngay ở bạn học bên kia làm đến một tấm đạo văn đĩa. Nhưng là, cái kia bộ phim bên trong tuy rằng nhân vật chính cũng bị con nhện cắn. Nhưng toàn thể nội dung vở kịch nhưng tuyệt nhiên không giống. Nhân vật chính phát hiện mình ngực có thể phun ra tơ nhện. Giết chết mấy cái tội phạm sau. Trong thân thể mọc ra con nhện chân dài. Miệng cũng đã biến thành con nhện dáng dấp. Cuối cùng cả người trở thành nửa con nhện nửa người tồn tại. Bị cảnh sát nổ súng bắn chết. Vương Húc Đông lúc đó mới tiểu học. Ôm ấp xem Super Heroes trang bức ý nghĩ xem xong bộ phim này. Kết quả cuối cùng, cái kia nửa người nửa con nhện nhân vật chính hình tượng cho hắn rất lớn xung kích. Trong một quãng thời gian rất dài, Vương Húc Đông sợ nhất chính là con nhện. Hắn không nghĩ tới chính là, ở hai mươi mấy năm sau hiện tại, Vương Húc Đông dĩ nhiên ở một bộ anime bên trong nhìn thấy tương tự cảnh tượng. Mễ đế dị hóa quá trình nhường Vương Húc Đông cả người cũng không tốt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cơm tối ở co giật trong dạ dày lăn lộn. Nguyên bản hắn liền cảm thấy Lê Minh Khanh có chút quái lạ. Bây giờ nhìn lại, nhân vật này thực sự là quá tàn nhẫn. Hắn làm sao có thể lợi dụng hài tử vô tội nhóm làm những chuyện này đây? Vương Húc Đông vào lúc này, từ Lê Minh Khanh nhân vật này lên, chân chính cảm nhận được tác phẩm bên trong đã từng miêu tả qua. Vực sâu đối với sự vật vặn vẹo. Ở cố sự mở đầu bộ phận, Lị Khả đã nói, vực sâu sẽ khúc xạ ánh sáng dây, dẫn đến ánh mặt trời ở nhất định chiều sâu bên trong liền biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ nhìn lại, vực sâu vặn vẹo không cũng chỉ có tia sáng. Còn có trong vực sâu sinh vật, những kia vi phạm lẽ thường sinh trưởng động thực vật, cùng với ở trong vực sâu cất bước nhân loại, mễ đế liền như vậy đã biến thành bất tử quái vật. Bất luận dùng thế nào phương pháp, đều không thể giết chết nàng. Nàng thậm chí không thể biểu hiện ra nổi thống khổ của chính mình. Nanaki lén lút đem mang ra ngoài, thoát đi Lê Minh Khanh phòng nghiên cứu. Lôi Cổ biết rồi những này qua lại, cuối cùng đồng ý Nanaki thỉnh cầu, giết chết mễ đế, vì nàng giải thoát. Mễ đế là tính cách lãnh đạm Nanaki bằng hữu tốt nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới không có cách nào tiếp thu mễ đế vẫn làm alien quái vật tồn tại xuống. Bất lão bất tử, ở một mảnh mở đầy màu trắng bất khuất chi hoa Tono bên trong. Nanaki đem mễ đế đặt ở một mảnh mềm mại trên đệm. Xung quanh đều là mễ đế thích nhất món đồ chơi. Thật xin lỗi nhường ngươi theo ta đến hiện tại, nhưng chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt lại. Nanaki xoa xoa Mễ Đế thân thể, nhìn nàng bị món đồ chơi chen chúc, vô cùng vui vẻ dáng vẻ. Không nói gì thêm, yên lặng đứng lên, quay lưng Mễ Đế rời đi. Xin nhờ, Lôi Cổ, nàng làm hết sức lãnh đạm nói rằng. Lôi Cổ giơ lên sơ lược hơi tay run rẩy, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Chỉ lát nữa là phải phóng ra xuất trưởng tâm hỏa táng pháo. Chờ đã, Nanaki đột nhiên xoay người, xông tới ôm lấy Mễ Đế. Mễ Đế, xin lỗi, là ta sai rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nàng dùng mặt cỏ đã hình dạng vặn vẹo Mễ Đế, tràn đầy nước mắt, chúng ta vẫn luôn muốn cùng nhau. Hồi lâu, Nanaki mới rốt cục thả ra Mễ Đế, phảng phất thoải mái giống như mỉm cười nói. Mễ Đế thật là ấm áp a. Mễ Đế, cảm tạ ngươi, rời đi Mễ Đế bên người. Nanaki mới rốt cục quyết định, Lôi Cổ, động thủ đi. Một ánh hào quang chớp qua, những kia đóa hoa màu trắng, những kia tỉ mỉ may búp bê, kể cả Mễ Đế đồng thời, hóa thành tro tàn, to lớn cái hố bên trong. Không còn gì cả, bất tử Mễ Đế chân chính đi đến một thế giới khác. Lôi Cổ rưng rưng muốn khóc, nhưng càng thêm bi thương chính là Nanaki. Nàng quỳ ngồi dưới đất, gào khóc, ta bảo vật, Vương Húc Đông xem tới đây, cảm thấy mũi đau xót, nước mắt dĩ nhiên không hăng hái địa rơi xuống. Hắn một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, dĩ nhiên nửa đêm xem anime khóc thành như vậy. Nanaki cùng Mễ Đế bởi vì vực sâu mà liên lạc với đồng thời, hay bởi vì vực sâu mà phân biệt, làm nhìn Nanaki nói ra, ta bảo vật, thời gian. Lại có ai sẽ không lộ vẻ xúc động đây? Lị Khả tỉnh lại, ở Nanaki cùng Lôi Cổ dưới sự giúp đỡ, nàng tay rốt cục bị nối liền chữa trị. Nanaki cũng quyết định cáo biệt hiện tại trụ sở. Theo Lị Khả cùng Lôi Cổ tiếp tục đi xuống, nàng phải tìm được Lê Minh Khanh, muốn chất vấn hắn như thế làm nguyên do, muốn nhường hắn vì chính mình đối với Mễ Đế việc làm trả giá thật lớn. Cố sự cuối cùng, ba người chế tác một cái khí cầu. Cái này khí cầu là trong vực sâu dùng để tiến hành truyền tin công cụ. Chỉ cần không có gặp phải trở ngại, sẽ vẫn tăng lên trên. Mãi đến tận vực sâu lối ra, mở miệng, ending song vào lúc này vang lên. Cái kia khí cầu không ngừng lên cao, tránh thoát quái vật tập kích, xuyên qua làm sai lệch rừng rậm. Bị chạm quan sát người nhặt lên, lại độ cất cánh, ở mây không ngừng lên cao, cuối cùng, trở lại vực sâu ở ngoài, nhẹ nhàng rơi vào một bụi cỏ bình bên trên, bị tuổi nhỏ dò quật nhà nhóm nhặt lên, đưa về cô nhi viện. Lúc này, chính là màu trắng bất khuất chi hoa tỏa ra tháng ngày. Toàn bộ vực sâu ở ngoài thành thị, ở hiu hắt ánh sáng thần hy bên trong từ từ thức tỉnh. Đầy trời cánh hoa phiêu linh, theo gió rồi biến mất. Gặp lại, Mễ Đế, Nanaki cuối cùng liếc mắt nhìn lấy Mễ Đế dáng dấp vì là nguyên hình chế tạo phòng ốc. Cùng Lị Khả cùng Lôi Cổ bước lên lữ trình. Hình ảnh nhất chuyển, ở một gian âm u trong phòng, có vô số đèn đuốc, trong đó một chiếc đèn bỗng nhiên địa tắt. Lặng yên không một tiếng động, một người mặc áo giáp, dùng thiết giáp che khuất khuôn mặt nam nhân nhìn cái kia tắt đèn đuốc. Phảng phất cảm khái, phảng phất thở dài, ngươi rốt cục thành công a. Nanaki, ta muốn hướng về ngươi cẩn thận nói cảm ơn, nhất định phải gặp lại ngươi một mặt. Thẳng đến lúc này, Vương Húc Đông chợt phát hiện, cuối cùng này một tập thời gian thật giống hơi dài. Cẩn thận tính toán, dĩ nhiên có 50 phút, tiếp cận hai tập độ dài. Nói cách khác, đêm nay không phải hai tập phát thanh, mà là ba tập phát thanh. Ngay ở Vương Húc Đông cảm khái huyễn điện anime dầu nứt đố đổ vách thời điểm. Vốn cho là đã kết thúc anime, lại có mới hình ảnh, đến từ vực sâu, đặc biệt phần, ánh bình minh phần,